Đôi đũa là chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình bác diễn đã biết mẹ anh sẽ nói đến những thứ này. Tuy rằng Hạng Tây đã thu liễm lại rất nhiều, cũng có thay đổi rất lớn, nhưng những người không thường tiếp xúc vẫn có thể cảm giác được. Huống chi trước đây mẹ anh đã từng gặp gỡ Hạng Tây. Cái loại khí chất trên người Hạng Tây so với những đứa nhỏ bình thường khác không dễ che giấu. Hơn nữa ở phương diện này anh cũng chưa từng bảo Hạng Tây phải chú ý, anh thích nhìn thấy một Hạng Tây chân thực. Những thứ đã khắc vào xương tủy anh cũng không muốn bắt Hạng Tây thay đổi. Nhưng đối với cha mẹ mà nói, Hạng Tây như vậy đương nhiên là không phù hợp với yêu cầu. Nói năng có hơi lỗ mãng, tính tình cũng đôi khi có chút hấp tấp. Trình bác diễn mỉm cười, nhưng chỉ cần nhắc nhở em ấy sẽ lập tức chú ý, rất hiểu chuyện. Bác diễn, mẹ nhìn anh, con đừng chê mẹ quản nhiều. Con sao lại chê chứ? Trình bác diễn ôm vai mẹ mình, chậm rãi đi đến bãi đỗ xe. Mẹ cũng không quản gì quá mức mà. Nhà thằng bé làm nghề gì? Mẹ anh hỏi, nhà em ấy. Trình bác diễn suy nghĩ, em ấy không có ba mẹ, chỉ có một mình em ấy. Một mình, mẹ anh hơi giật mình. Cha mẹ qua đời rồi sao? Con cũng không biết đã qua đời hay chưa. Em ấy cũng không biết. Trình bác diễn do dự một chút rồi cũng không thể nói rõ ràng. Em ấy bị bỏ rơi. À, mẹ anh cau mày. Thằng bé một mình như vậy hẳn là rất vất vả. Nó lớn lên trong viện phúc lợi sao? Dạ, trình bác diễn gật gật đầu. Anh rất ít khi nói dối. Trong nhà cũng thoải mái. Anh không cần phải nói dối. Nhưng đối với chuyện của Hạng Tây, anh không có cách nào trong thời gian ngắn khiến mẹ anh chấp nhận Hạng Tây. Chỉ có thể giấu giếm một phần trước. Như vậy sao? Khó trách thằng bé lại không đi học. Mẹ anh im lặng một hồi. Vậy bây giờ đang học trà đạo phải không? Dạ, trình bác diễn nói. Chính là Lục lão mà lão đại rất thích kia. Không phải ba con còn từng đi uống trà cùng sao? Hẳn là cũng biết. Vậy mẹ anh như còn điều muốn hỏi, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không hỏi tiếp, chỉ vỗ vỗ lưng anh. Bác diễn, con nói với mẹ, sao con lại thích Hạng Tây vậy? Câu hỏi này khó trả lời quá đó mẹ. Trình bác diễn nở nụ cười. Để con suy nghĩ đã, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Mẹ anh cũng cười. Cũng vì lần này con để tâm như vậy nên mẹ mới hỏi nhiều một chút. Quay lại cũng dễ nói chuyện với ba con. Nếu không ba con hỏi một chàng mẹ cũng không biết phải nói như thế nào. Hạng Tây em ấy, trình bác diễn rất lâu mới mở miệng. Cái này đúng là rất khó để nói rõ ràng. Rất chân thật, không đóng kịch, sống rất thẳng thắn. Thích hay không thích chỉ cần nhìn qua là biết. Có thể nhìn ra được. Mẹ anh cười nói, mẹ dù không thích thím con nhưng cũng không ở trước mặt tỏ ra không nể nang như vậy. Em ấy cũng rất cố gắng. Trình bác diễn mỉm cười. Nói thật, em ấy sống rất vất vả. Cũng rất, nhưng em ấy chưa từng buông tay. Con cảm thấy đây là điểm đặc biệt hấp dẫn con. Em ấy muốn sống, muốn thay đổi, muốn tiến về phía trước. Chỉ cần vẫn có thể nhìn thấy một tia hy vọng, em ấy nhất định sẽ không dừng lại. Mẹ anh nhìn anh không nói gì. Anh ngừng một lát. Nói như vậy có phải hơi giả không ạ? Cũng tạm được. Mẹ anh nói, còn có điều khác không? Điều khác, trình bác diễn suy nghĩ rồi nở nụ cười. Bộ dáng rất đẹp, tính tình cũng dễ thương nữa. Ấy, mẹ anh vỗ anh một cái. Đã lớn chừng này rồi còn để ý đến mấy thứ đó. 80 tuổi cũng phải để ý mấy thứ đó mà. Trình bác diễn ôm vai bà. Con trả lời như vậy có được chưa ạ? Hiện tại không được cũng chỉ có thể được. Mẹ anh thở dài. Như con bây giờ, người khác có nói gì con cũng không nghe lọt. Con nghe lọt mà. Trình bác diễn lập tức nói. Anh càng muốn biết mẹ nghĩ như thế nào. Mẹ nói đi. Bác diễn, mẹ anh ngưng một chút rồi thu lại tươi cười. Những thứ thằng bé hấp dẫn con bây giờ. Cá tính, từng trải, bối cảnh. Đều là những thứ mà con không thể thấy được ở những người xung quanh. Nhưng nếu có một ngày, sau khi sự mới mẻ qua đi, Những thứ này lại có khả năng trở thành căn nguyên các loại mâu thuẫn giữa hai đứa. Trình Bác Diễn không nói gì. Nhìn mẹ anh, thằng bé tuổi còn nhỏ, tính tình còn chưa ổn định. Về sau sẽ như thế nào không ai biết được. Mẹ anh cũng nhìn anh một cái. Không nhanh không chậm tiếp tục nói. Mẹ không muốn can thiệp vào chuyện của con. Chỉ là nhất định phải nhắc nhở con. Môn đăng hộ đối không chỉ là một câu châm ngôn mà còn có đạo lý của nó. Chúng ta không nói đến chuyện có xứng hay không xứng. Chỉ nói đến chuyện có thích hợp hay không. Bối cảnh trưởng thành, hoàn cảnh gia đình, học thức, kinh nghiệm, tầm nhìn, các con đều không giống nhau. Có thể sau khi cơn cuồng nhiệt qua đi, những thứ này mới là thứ gắn bó quyết định các con có thể đi bao xa. Trình Bác Diễn vẫn không nói chuyện, im lặng để mẹ anh nói hết. Mẹ không phủ nhận một cặp đôi đũa lệch cũng có thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Mẹ anh cúi đầu nhìn đồng hồ, nhưng xác suất thật sự quá nhỏ. Có thể thằng bé sẽ trưởng thành, sẽ chậm rãi tiến đến gần con. Mẹ nói rồi vẫn phải nói lại. Chung quy, hiện tại mẹ cũng chỉ có một đứa con là con. Mẹ, Trình Bác Diễn nhẹ giọng nói. Con biết rồi ạ, vậy đi. Mẹ cũng không nói nhiều nữa. Mẹ anh mỉm cười. Chuyện của con, mẹ nói cái gì cũng chỉ là ý kiến tham khảo. Phương hướng chính con phải tự mình nắm chắc. Trình Bác Diễn đỗ xe xong. Lúc mang theo mấy lọ mứt quả xuống xe, lại nhìn thấy thành viên trong tiểu đội bảo tiêu của Tống Nhất. Vẫn là ba người kia, làm anh còn định đi qua chào hỏi. Chỉ là có lẽ Tống Nhất nói bọn họ nên trốn một tí nên mấy người kia vừa thấy anh liền bỏ đi. Cũng không biết hôm nay Hạng Tây có đi ra ngoài hay không. Anh bước nhanh vào thang máy. Về đến nhà vừa mở cửa ra anh liền sửng sốt. Hạng Tây đang từ ngưỡng bát xoa, nằm ở trên sàn. Anh vào cửa cậu cũng không nhúc nhích, xem ra là đang ngủ. Tứ ngưỡng bát xoa, Siyang Ba Cha, nằm giang tay giang chân, không lịch sự. Ai? Trình Bác Diễn đóng cửa lại, vừa thay giày vừa quát một tiếng. Em là cái rẻ lau nhà bằng thịt sao? Sau khi kêu xong 2 giây, Hạng Tây mới mở choàng mắt, từ sàn nhà bật dậy, lung lay 2 cái rồi đỡ bàn đứng vững. Anh về rồi sao? Em làm gì vậy? Trình Bác Diễn nhìn cậu. Tăng tăng. Hạng Tây lùi lại một bước. Mau nhìn xem. Sàn nhà có thể té chết bọ chét luôn. Chùi rồi sao? Trình Bác Diễn thay giày. Nhìn sàn nhà. Còn lau rất sạch sẽ. Dạ. Hạng Tây lấy túi to trong tay anh qua. Lau gần 2 giờ đó. Mệt chết em luôn. Thật ra cũng chẳng dơ. Giấy còn không chuyển thành màu đen nữa là. Giỏi quá. Trình Bác Diễn đi qua hôn trán cậu một cái. Em vất vả rồi. Hạng Tây vui vẻ cười ha ha 2 tiếng. Mang túi to vào trong bếp. Đi tắm rửa đi. Trình Bác Diễn thay quần áo rồi đi vào phòng bếp. Anh nấu cơm. Tối nay ăn bánh mì được không? Được. Thêm khoai tây nghiêng nha. Em mua khoai tây rồi. Hạng Tây chỉ mấy củ khoai tây để trên bàn bếp. Em giúp anh nấu ăn. Em tắm rửa rồi. Khoai tây nghiền cũng làm ngọt. Tắm rồi. Trình Bác Diễn ngẩn người. Quay đầu nhìn cậu. Tắm rồi em còn nằm dưới sàn. Ở dưới sàn lau đến mức còn sạch hơn mặt em nữa. Với lại em mới nằm có 3 phút thôi. Hạng Tây nói. Em còn ngủ luôn rồi. Trình Bác Diễn vẫn nhìn cậu. Em. Hạng Tây suy nghĩ rồi vung tay lên. Rồi. Rồi. Rồi. Em tắm thêm lần nữa. Hạng Tây ở trong phòng tắm đợi khoảng 5 phút. Tính cả thời gian cờ Iota Quy Upsilon ập y áo và mở nước. Trình Bác Diễn đoán chừng cậu cũng chỉ xối ướt người rồi xong thôi. Em làm cái gì đây? Hạng Tây đứng bên cạnh anh. Rửa khoai tây đi. Trình Bác Diễn đang lấy ly đo bột mì. Để thêm ít nho khô trong bánh mì được không? Tuyệt, em thích nho khô. Hạng Tây vừa rửa khoai tây vừa nói. Em ra yêu cầu thì có thể được ân chuẩn không? Làm bánh mì ngọt một tí. Trình Bác Diễn nói. Phải không? Đúng vậy. Hạng Tây nở nụ cười. Anh đúng là con giun trong bụng em mà. Ngậm miệng. Đừng có làm anh thấy ghê. Trình Bác Diễn cau mày. Vậy em đổi lại một chút. Anh đúng là một. Hạng Tây suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra từ thích hợp. Mảnh nhân não trong đầu em. Bánh mì không thêm đường nữa. Trình Bác Diễn đặt hũ đường đã cầm tới trở về. Đừng mà, đừng. Hạng Tây nhanh chóng ném khoai tây. Đi qua cầm lấy hũ đường đặt lại trên tay anh. Em không nói nữa. Còn muốn bánh mì ngọt mà. Cảm ơn ba nha. Rửa khoai tây đi. Trình Bác Diễn bị những lời này của cậu chọc cười. Hạng Tây theo yêu cầu của Trình Khiết Phích rửa sạch khoai tây. Đặt từng củ lên dĩa chờ để lên nồi hấp. Lúc nhìn Trình Bác Diễn làm bánh mì. Cậu lại gần anh nhỏ giọng hỏi. Hôm anh có gọi điện cho chủ nhiệm Hứa không? Không gọi, nhưng mà, Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái. Vốn anh không định nói đến chuyện này với Hạng Tây. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu, anh vẫn quyết định sẽ ăn ngay nói thật. Một số chuyện anh giấu mẹ mình và chuyện anh không giấu Hạng Tây. Đều có cùng lý do. Lúc mẹ đến bệnh viện lấy kết quả cho bà nội thì vô tình gặp anh. Có nói chuyện một lát. À, Hạng Tây dựa vào bàn bếp. Mỉm cười. Trò chuyện không được tốt lắm phải không? Còn phải xem định nghĩa về. Không được tốt lắm. Của em là như thế nào nữa? Trình Bác Diễn đổ bột mì vào máy làm bánh mì. Sự mẫn cảm của Hạng Tây đã cho cậu đoán được nội dung trò chuyện của anh và mẹ mình. Điều này khiến cho Trình Bác Diễn đột nhiên rất đau lòng. Không được tốt lắm chính là không được tốt lắm. Định nghĩa như thế nào cũng không quan trọng. Anh nói câu này em cũng đoán được. Hạng Tây khe khẽ thở dài. Thật ra em cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Chuyện này dù là ai thì cũng sẽ không có suy nghĩ khác. Mẹ anh chỉ nói lên suy nghĩ của bà. Cũng sẽ không can thiệp vào quyết định của anh. Trình Bác Diễn rửa tay. Kéo Hạng Tây qua ôm vào lòng. Vỗ nhẹ nhẹ. Chỉ đưa ra ít đề nghị với anh thôi. Không liên quan gì đến em. Em không cần quan tâm gì cả. Như bây giờ là tốt rồi. Đương nhiên là không liên quan gì đến em rồi. Hạng Tây thấp giọng nói. Chủ nhiệm Hứa có giáo dưỡng như vậy. Làm sao mà có yêu cầu với em chứ? Nếu mẹ anh giống như thím, mới có thể nói thẳng phải khiến em như này như kia. Bằng không sẽ thế này thế nọ. Em đúng thật là rất thông minh ha. Trình Bác Diễn nghe vậy liền cười. Nhưng mà anh vẫn là câu kia. Em làm tốt việc của em hiện tại là được rồi. Không cần phải cố thay đổi gì cả. Dù là đi về phía trước hay là chạy về phía trước. Đều cần phải có thời gian. Vừa lúc anh lại có rất nhiều thời gian. Bữa tối ăn đồ ngọt. Còn rất đặc biệt. Bánh mì nho. Sữa lạnh. Xoài và khoai tây nghiền. Hạng Tây rất thích ăn đồ ngọt. Ăn cũng rất vui. Nhưng sau khi ăn xong lại buồn bực. Cậu nhìn đồ ăn trên bàn. Cau mày sờ bụng mình. Em rõ ràng là còn ăn chưa no. Nhưng mà ăn không vô nữa. Ngọt quá. Trình Bác Diễn ở một bên cười. Anh vốn định làm khoai tây nghiền tiêu đen. Nhưng em nói muốn ăn ngọt. Bánh mì cũng làm sao cũng phải ngọt nữa. Tiêu đen. Hạng Tây vụt quay đầu lại. Mắt lóe sáng. Khoai tây nghiền tiêu đen. Được rồi. Trình Bác Diễn có chút bất đắc dĩ đứng lên. Lại làm phần tiêu đen vậy. Tốt quá. Hạng Tây rất vui sướng dựa vào ghế. Anh biết đó. Anh còn chưa làm món khoai tây nghiền tốt nhất đâu. Luyện tập nhiều hơn một chút. Trình Bác Diễn làm khoai tây nghiền tiêu đen cho cậu. Còn làm thêm canh trứng cà chua. Hạng Tây đều ăn sạch sẽ. Lúc phục hồi tinh thần cậu mới cảm thấy bụng mình rất no rồi. Cậu ôm bụng đi vài vòng trong phòng. Trình Bác Diễn liền kéo cậu xuống lầu. Dưới sự theo dõi của tiểu đội bảo tiêu đi bộ nửa giờ. Buổi tối lúc nằm trên giường cậu còn xoa bụng. Đúng là lạ quá. Bây giờ mới thấy dạ dày của em thoải mái. Sau này không thể vừa ăn mặn rồi ăn ngọt như vậy nữa. Dễ ăn nhiều. Trình Bác Diễn nằm xuống xoa bụng cho cậu. Anh kể em nghe. Trước đây ba anh, cũng theo lão đại, chính là anh trai của ông. Lúc năm mới ăn bánh bao. Ăn một cái bánh bao. Uống một chén cháo ngọt. Lại muốn ăn bánh bao. Ăn xong bánh bao lại muốn uống cháo ngọt. Cứ ăn qua ăn lại như vậy. Cuối cùng phải nhập viện. Hạng Tây vui vẻ nửa ngày. Có phải anh cũng trải qua chuyện này rồi không? Là di truyền đó. Không có, chắc là cách thế hệ mà truyền cho con đó. Con trai à? Trình Bác Diễn nghiêm túc nói. Còn không nhận nữa. Hạng Tây vẫn cười. Mấy đứa nhỏ đều trải qua chuyện này mà. Anh không có thật mà. Anh vẫn luôn thông tuệ sáng suốt. Tự chủ siêu cường. Chỉ có em trai anh. Trình Bác Diễn cười nói một nửa đột nhiên dừng lại. Một lát sau mới nói. Dù sao anh cũng không có. Hạng Tây không nói gì. Nâng tay sờ mặt anh. Ngủ đi. Trình Bác Diễn cầm lấy tay cậu. Hôn vào lòng bàn tay một cái. Tắt đèn. Hạng Tây chở người chen đến bên cạnh anh. Ôm anh. Rồi gác chân lên người anh. Anh cảm thấy. Trình Bác Diễn nói. Hai chúng ta cũng chỉ cần dùng một cái gối đầu thôi. Cái gối kia của em là dùng để trang trí. Ngày mai dọn dẹp cất nó đi. Không phải đâu. Gối của em dùng để chiếm chỗ đó. Hạng Tây nhỏ giọng cười nói. Chứng minh cái giường này có một nửa là của em. Đâu chỉ là cái giường này. Trình Bác Diễn mỉm cười. Hạng Tây lại chen đến cạnh anh. Cầm gác lên vai anh. Một lát sau hỏi một câu. Nè, hôm nay anh ngoan vậy. Như thế nào? Em muốn hửm. Tay Trình Bác Diễn từ chân cậu sờ đến trên mông nhéo nhéo. Em muốn thì anh có thể. Em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Hạng Tây chậc một tiếng. Anh còn nói chuyện phiếm được không? Hôm nay mệt mỏi. Trình Bác Diễn nghiêng đầu hôn cậu. Ngày mai em phải đi phòng trà đúng không? Anh không biết có về kịp đưa em đi hay không? Không sao đâu. Có xe buýt đi thẳng đến ngã tư mà. An toàn lắm. Hạng Tây mỉm cười. Hơn nữa mấy người của Tống ca nhất định cũng sẽ đi cùng em. Buổi tối muộn vậy. Nhất định phải đi cùng. Trình Bác Diễn thở dài. Công việc làm mồi cho muỗi này cũng không dễ làm. Vậy em ăn cơm thế nào? Hôm đó thầy có nói rồi. Chưa ăn cơm cũng không sao. Ở chỗ của thầy có trà bánh. Đến cùng ăn cũng được. Hạng Tây dùng chóp mũi cọ cọ vành tay của Trình Bác Diễn. Do ông ấy làm, em còn muốn học ông ấy đó. Vậy trước khi đi phải mua nồi mang theo. Có gì đền cho người ta? Trình Bác Diễn nói. Hôm sau lúc Hạng Tây đi đến nhà Lục lão không mang theo nồi. Nhưng lại nhét hai trái xoài trong túi. Định lúc nói chuyện với ông thì lấy ăn. Ba người của Tống Nhất cách xa xa đi theo cậu. Lúc lên xe buýt cậu còn muốn tiếp đón bọn họ cùng nhau đi lên. Kết quả người ta trực tiếp lái xe đi theo. Đến con đường nhỏ quẹo vào sở nghiên cứu trà. Bọn họ mới bỏ xe lại đi bộ. Sớm biết vậy đã ngồi xe bọn họ đến đây rồi. Cũng không cần chen đến một thân mồ hôi. Hạng Tây chậc một tiếng. Trong phòng trà của Lục lão đèn đang sáng. Hạng Tây chạy đến. Còn chưa vào cửa đã nghe bên trong truyền ra tiếng đàn. Cậu ngẩn người. Ông lão đang đánh đàn sao? Không. Chắc là học trò biết đánh đàn kia của ông. Lúc đẩy cửa ra. Tiếng đàn trong phòng liền ngừng lại. Cậu nhìn nhìn. Quả nhiên. Lục lão đang ngồi bên bàn trà. Một bên đặt đàn có một người đàn ông đang ngồi. Thầy ơi, Hạng Tây gọi một tiếng. Con đến rồi, ăn cơm chưa? Lục lão cười vẫy tay gọi cậu. Đến đây, con còn chưa ăn. Hạng Tây trả lời kỹ. Con định đến đây ăn điểm tâm. Vậy vừa lúc, Lục lão cười. Trước giới thiệu với con một chút. Học trò khác của ta. Hồ Hải, Hồ Hải. Hạng Tây cảm thấy cái tên này nghe hơi kỳ quái. Nhưng vẫn chào hỏi với Hồ Hải. Chào anh. Em tên là Hạng Tây. Chào cậu. Hồ Hải mỉm cười. Từ phía sau cây đàn đứng lên. Đi đến ngồi vào bàn trà. Hạng Tây. Tên đặc biệt nhỉ. Phải không? Hạng Tây nói. Nhìn người này. Hôm ở Vân Thủy Phàm Tâm người này mặc áo choàng trắng ngắn. Nhìn như một ông chú vậy. Hôm nay nhìn rõ mới phát hiện anh ta cũng khoảng cỡ Trình Bác Diễn thôi. Tên của anh cũng rất đặc biệt. Giang Hà Hồ Hải, Lục lão vừa pha trà vừa nói. Rất chí khí, Giang Hà Hồ Hải, biển hồ sông suối, cũng phải là nhân tài có văn hóa mới nghe ra được. Hạng Tây vừa thấy người này không phải là ông chú trung niên như mình tưởng. Nhất thời liền thả lòng, còn như con mà nghe thì chỉ có thể nghĩ đến Hồ Cật Hải hát. Hồ Thiên Hải Địa thôi, Hồ Cật Hải hát, Hồ Thiên Hải Địa. hù chi hai he, hù tiên hai đờ, phàm ăn tục uống, tán dóc không ngừng. Hồ Hải ngẩn người, tiếp liền nở nụ cười. Cũng rất tốt, vừa nghe đã thấy sống tự tại rồi. Ăn điểm tâm đi. Lục lão cúi đầu đặt mấy dĩa điểm tâm trên bàn đến trước mặt Hạng Tây. Ăn không no thì lại để Hồ Hải làm thêm hai món. Tay nghề của nó tốt hơn ta nhiều. A, Hạng Tây kinh ngạc nhìn Hồ Hải. Bộ dạng người này rất đoan chính. Lúc đánh đàn cũng rất có tư thái. Cậu không có cách nào liên hệ anh ta đến chuyện nấu ăn được. Vậy đổi qua uống rượu sao ạ? Hồ Hải nở nụ cười. Uống trà, uống rượu, uống gì đều giống nhau cả. Lục lão chậm rãi nghịch trà cụ chuẩn bị pha trà. Hạng Tây, thực ra chúng ta uống không phải là thứ gì cụ thể. Mà là tâm cảnh, là cảm giác. Hạng Tây gật gật đầu. Nhìn lục lão bình bình thường thường pha trà. Bình bình thường thường đùa nghịch trà cụ chuẩn bị pha trà. Trong động tác của ông lại vẫn luôn lộ ra mô phạm học cũng học không được. Đây đại khái chính là tâm cảnh. Lúc lục lão chuẩn bị lấy bình nước. Trong phòng cách vách vang lên một tiếng tinh. Ông đứng lên. Bánh tô nướng xong rồi. Ta đi lấy. Hạng Tây con pha một ít trà đi. Con. Hạng Tây có chút do dự lấy là trà và muỗng múc trà qua. Tuy nói đã biết đại khái lưu trình. Nhưng đột nhiên lại để cậu ra tay. Trong lòng cậu có chút không chắc chắn. Nếu là một mình cậu cũng chưa tính. Để lục lão xem cũng không có gì. Quan trọng là bên cạnh cậu là Hồ Hải không quen biết. Còn là học trò đã xuất sư của lục lão. Cậu cứ thấy không tự nhiên. Cậu nhìn Hồ Hải một cái. Anh ta đang ăn một miếng bánh giòn vừa rất có hứng thú quan sát. Hạng Tây hít một hơi. Bỏ lá trà vào trong ấm. Sau đó một tay lấy bình nước. Một tay còn lại đẩy cái dĩa điểm tâm trước mặt ra một chút. Tôi làm cho. Hồ Hải đưa tay qua giúp cậu. Tay Hạng Tây vừa cầm bình nước liền cảm thấy có chút không thích hợp. Đợi đến lúc cầm bình nước đến cậu mới phát hiện không thích hợp là vì tay cầm của cái bình trơn như bôi mỡ. Vì không cầm được tay cầm, thân bình bắt đầu nghiêng đổ với tốc độ không kiểm soát được. Ngay lúc cậu định trực tiếp ném cái bình xuống đất, nước lại chảy từ miệng ấm ra, tưới lên tay Hồ Hải đang cầm cái dĩa. Ôi đệt, Hạng Tây quát một tiếng, ném bình xuống đất, nhảy dựng lên, Hồ Hải giật tay lại lắc lắc, cau mày hít một ngụm khí. Xin lỗi, xin lỗi, Hạng Tây sợ tới mức kêu một tràng. Có nóng không? Hôm nay lục lão lấy hồng trà đến, nước nóng cũng phải đến 90 độ, đổ nước lên một chút là nổi bóng nước rồi. Cậu cầm tay Hồ Hải nhìn nhìn, đã đỏ lên một mảnh, xong đời. Vừa mới vào sư môn đã làm bỏng tay sư huynh. Về sau sẽ còn hỗn loạn như thế nào nữa đây? Hết chương 66. Chúc mọi người 8, 3 vui vẻ, hạnh phúc, yêu u, cách chương.